nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Thánh Điện Người Thủ Hộ. Kẻ địch xâm lấn. Cảm nhận được trên chiến xa tỏa ra khí tức hắc ám. Một đám ma pháp sư dồn dập cảnh giác lên. Chết tiệt El Diablo cùng Black Magic. Chuyện này quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ. Hiện tại các ngươi dĩ nhiên công nhiên xông vào New York Temple. Quả thực là càn rỡ cực điểm. Bị đánh bay cái kia một vị pháp sư phẫn nộ đi tới. Đây là bất ngờ. Cũng không có cái gì địch ý. Ghost Rider mở cửa xe. Liền muốn xuống xe giải thích. Bất ngờ. Câu nói này vẫn là về địa ngục cùng chủ nhân của ngươi nói đi. Giờ bẩn El Diablo. Pháp sư nam tử nói. Trên tay đã ngưng tụ ra hai thanh trường kiếm. Quay về Ghost Rider chém tới. Một đạo hào quang màu tím thẫm né qua. Che ở Ghost Rider phía trước cửa xe. Đã bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Ngươi muốn đưa ta xuống địa ngục. Như vậy liền đến thử xem đi. Ghost Rider nghe vậy liền há miệng ra. Từ trong miệng rút ra một cái do lửa địa ngục ngưng tụ mà thành xiềng xích. Hãy cùng ở thần sấm trước mặt. Tuyệt đối không thể gọi hắn thả xuống cây búa như thế. Ở Ghost Rider trước mặt cũng tuyệt đối không thể nói xuống địa ngục ba chữ. Bởi vì này đủ khiến tính khí liền không hề tốt Ghost Rider. Bị triệt để làm nổ. Cái kia liền đến đi. Pháp sư nam tử lạnh rên một tiếng. Liền chính diện đón lấy Ghost Rider. Mà xem ra thực lực của hắn vẫn tính là không sai dáng vẻ. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn bên trong. Lại có thể miễn cưỡng cùng Ghost Rider so chiêu. Mà chỉ là rơi vào hạ phong dáng vẻ. Thật không hổ là El Diablo A. Bị Ghost Rider nắm lấy cơ hội một chiêu bước lui pháp sư nam tử. Lúc này thở hồng hộc nhìn Ghost Rider. Ta Jared Dorum thân là New York Temple bảo vệ pháp sư. Này vẫn là lần thứ nhất ở cận chiến bên trong bị áp chế. Có điều ngươi cũng chỉ có thể đến này. Jared nói ra hiệu phất phất tay. Mà sau lưng hắn các pháp sư. Liền lập tức hiểu ý ngưng tụ ra phép thuật đao. Thương, phủ chờ chút, ngoại trừ pháp trượng bên ngoài hết thảy cao công. Phép thuật binh khí, thượng cổ tôn giả A. Cái kia tà ác đáng giá một trận chiến. Nhưng mà ngay ở Jared muốn dẫn cái khác pháp sư cùng nhau tiến lên thời điểm. Vào lúc này tiếng xé gió truyền đến. Một cái nhìn quen mắt huy chương đột nhiên bay về phía Jared. Ta nghĩ cuộc nháo kịch này nên dừng lại. Lộ Nhất Phương cùng Kitty chậm rãi đi từ trên xe xuống. Cái này là ẩn tạm ngưng học cấp cao chấp sự huy chương. Chỉ có tiền nhiệm thượng cổ tôn giả đệ tử mới có tư cách thu được. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Jared nhìn cái này huy chương lập tức sửng sốt. Hắn lúc này trên dưới không ngừng mà đánh giá Lộ Nhất Phương. Thực sự nhớ không nổi chính mình lúc nào có như vậy một vị tuổi trẻ sư đệ. Nhưng phép thuật huy chương bên trong dấu ấn tinh thần, rồi lại là cùng Lộ Nhất Phương khí tức là tương đồng. Mà điểm này là rất khó làm bộ, bởi vì ta là trước thượng cổ tôn giả Ancient One ở bên ngoài vị cuối cùng đệ tử A. Xuất phát từ bảo vệ ta cần, mới không có nói cho những người khác, mà Ancient One pháp sư ở dự cảm thấy mình phải rời đi thời gian. Cho ta cái này, để cho ta tới tu sửa thượng cổ tôn giả. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, thật sao? Jared sắc mặt có chút hoài nghi. Ancient One đại pháp sư bí mật dạy nên cuối cùng đệ tử. Một mực gặp vào lúc này lấy loại hình thức này xuất hiện. Hắn làm sao có khả năng không sinh nghi? Như vậy cùng ngươi đồng thời đến vị này El Diablo. Lại là xảy ra chuyện gì? Jared chất vấn nói rằng, đây là bằng hữu ta. Hắn cần phải đi Kamatai. Tìm tới đương nhiệm thượng cổ tôn giả tìm kiếm. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng. Người để ta mang một cái El Diablo đi Kamatai. Jared nghe được này dưới cái nhìn của hắn cực kỳ hoang đường yêu cầu. Nhất thời nở nụ cười. Như vậy ta vị này tố chưa che mặt sư đệ A. Người nếu cũng là trước chí tôn đại pháp sư đệ tử. Như vậy liền để sư huynh đến thử một chút. Làm tiếp phán đoán đi. Jared nói. Đã vung vẩy xong kiếm, hướng về Lộ Nhất Phương chém tới. Keng, Lộ Nhất Phương duỗi ra song chỉ, kẹp lấy lưỡi kiếm, ầm, thân kiếm ở Lộ Nhất Phương thoáng hơi dùng sức bên dưới, cũng đã gãy vỡ, thưởng thức này đứt rời mũi kiếm, Lộ Nhất Phương tay tùy ý ném đi, này mũi kiếm tựa như cùng ra khỏi nòng đạn pháo như thế. Trong nháy mắt ở đất xi măng trên nổ ra một cái tiếp cận 1 mét hố to. Còn muốn kiểm tra sao? Lộ Nhất Phương mặt không hề cảm xúc nói rằng. Không cần. Jared nhìn phía sau hố to. Nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Như thế tuổi trẻ lại mạnh mẽ như vậy. Trên người còn mang theo ẩn tạm ngưng học cao cấp chấp sự huy chương. Ngoại trừ trước thượng cổ tôn giả. Trên trái đất ai còn có tư cách dạy dỗ cường đại như vậy pháp sư? Chỉ có điều này bày ra thực lực phương thức chiến đấu. Tựa hồ có hơi không đúng vậy. Ma pháp sư cái gì? Chẳng lẽ không hẳn là ngưng tụ ra phép thuật binh khí? Sau đó dựa vào tinh xảo cận chiến thực lực thắng lợi sao? Như vậy ngươi hiện tại có thể mang ta đi Kamatai sao? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Xin lỗi. Ta không thể làm như vậy. Jared lắc đầu một cái. Vẻ mặt kiên định nói rằng. Tại sao? Chú ý tới Jared lông mày mù mịt. Lộ Nhất Phương cũng là hơi nhướng mày. Có phải là phép thuật giới xảy ra chuyện gì? Nghe nói như. Thế. Jared trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ẩn giấu. Người nghe nói qua Book of Calliostro sao? Thật giống có chút ký ức. Có người nói đó là một quyển ma pháp phi thường mạnh mẽ thư. Mặt trên ghi chép rất nhiều kỳ diệu phép thuật. Lộ Nhất Phương cố gắng nghĩ lại liên quan với quyển sách này. Này bên sách ma pháp lại mất trộm. Hơn nữa lần này không phải 1-2 trang. Mà là chỉnh bên đều mất trộm. Hiện tại toàn bộ Kamatai đã giới nghiêm. Chỉ là một quyển sách mà thôi. Phạm đến toàn thành giới nghiêm như thế khuếch đại sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy không khỏi hiếu kỳ lên. Sửa lại một hồi. Này không chỉ là một quyển sách ma pháp. Mà là đương đại ma pháp mạnh mẽ nhất thư. Mà càng quan trọng một điểm chính là. Ở quyển sách này mất tích sau khi. Toàn bộ phép thuật giới. Liền không ngừng có ma pháp sư bắt đầu mất tích. Mà càng khiến người ta lưu ý chính là. Khởi đầu cho rằng đây chỉ là núp trong bóng tối Black Magic. Thừa dịp trước thượng cổ tôn giả tạ thế thời cơ, lại bắt đầu dục già dục dịch, nhưng rất nhanh sẽ biết được tin tức, Black Magic kỳ thực tử vong càng nhiều. Người là nói Book of Calliostro mất tích sau khi, phép thuật giới liền xuất hiện thần bí ma pháp sư thợ săn. Lộ Nhất Phương tổng kết nói rằng, xưng là người bắt ma mỗi giết chết một cái ma pháp sư, đều sẽ cướp đi hắn hết thảy ma lực. Cùng với linh hồn của hắn, không cho ma pháp sư một chút sinh cơ. Jared nói, quay về người phía sau phất phất tay. Mấy cái pháp sư ngay vào lúc này lui lại, lộ ra một bộ như thây khô như thế thi thể. Các ngươi bây giờ đối với hắn biết bao nhiêu? Lộ Nhất Phương hỏi tới, rất ít rất tốt, không biết thực lực của người kia, hình thể, giới tính tướng mạo, thậm chí là liền ngay cả nhân số của bọn họ. Đều là một điều bí ẩn. Vì lẽ đó ngươi cũng đang hoài nghi ta. Chỉ ít ngươi không thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Không phải sao? Jared nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Tuy rằng ngươi nên là trước thượng cổ tôn giả đệ tử, nhưng coi như là nàng đệ tử, như thế có thể rơi vào hắc ám. Đã từng Caecilius chính là như vậy. Như vậy ta giúp ngươi đồng thời chảo người bắt ma, lấy này để chứng minh sự trong sạch của ta. Ngươi cảm thấy làm sao? Ta có thể cảm nhận được. Ở thi thể này bên trên lưu lại hắc ám khí tức. Ghost Rider đang quan sát một hồi thi thể sau khi đưa ra chính mình kết luận. Bằng hữu ta vừa vặn đối với khí tức hắc ám phi thường mẫn cảm. Lộ Nhất Phương chỉ vào Ghost Rider, giải thích nói rằng, được, ta tin tưởng ngươi. Ở cân nhắc một hồi lợi và hại sau khi, Jared vẫn là đáp ứng rồi. Tuy rằng này vẫn như cũ có thể là cái trong, nhưng nóng lòng đột phá hiện trạng hắn chỉ có thể mạo một điểm nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.